Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 275 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn, võ luyện điên phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Chí Nhân và bạn Duku đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 275 của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1466. Một lát sau, Dương Khai hít sâu một hơi, đi trước dẫn đường tiến vào trong mê cung. Bích Lạc im lặng đi theo. Thông thường các loại mê cung đều ẩn chứa rất là nhiều trận pháp và cấm chế. Hơn nữa, lúc này đế huyện đã chính thức mở ra, mức độ hung hiểm tăng lên rất nhiều. Cho nên quãng đường này, Dương Khai không có dám lơ là. Diệt Thế Ma Nhãn không lúc nào là không vận chuyển để dò xét hoàn cảnh chung quanh, tránh cho không cẩn thận đụng trúng cấm chế. Khoảng hai ngày sau, Dương Khai mới dẫn Bích Lạc từ mê cung đi ra. Hai người đều có vẻ mệt mỏi, đồng thời trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể ra khỏi mê cung, nguyên nhân chủ yếu là nhờ có trí nhớ của Dương Khai, ngoài ra còn có một chút may mắn. Cấm chế bên trong mê cung khác với trước. Dương Khai và Bích Lạc ở bên trong gặp rất là nhiều khôi lỗi thượng cổ. Hình thái của chúng không đồng nhất, thực lực có cao có thấp, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều đạt đến phản hư cảnh. Mạnh nhất còn đạt tới phản hư cảnh tầng 3, mang đến phiền phức không nhỏ cho Dương Khai. May mà Dương Khai không phải là phản hư cảnh bình thường, giao đấu loạn xạ suốt dọc đường, dựa vào long cốt kiếm cùng khí linh mạnh mẽ, kết hợp với thạch khổi có lực lượng khủng bố, rốt cuộc cũng an toàn vượt qua. Nhất là thạch khổi, nó có tính khắc chế rất mạnh đối với những khôi lỗi thượng cổ này. Sau khi đi qua mê cung, phía trước liền bất ngờ xuất hiện cánh cửa hình vòm, một đen một trắng, nhìn qua hết sức dị kỳ. Cửa trắng được làm từ bạch ngọc, còn cửa màu đen thì âm khí dày đặc, hoàn toàn tương phản với nhau. Mà sau hai cánh cửa hình vòm là hư không tối tăm, đưa thần niệm vào bên trong dò xét, không thể phát hiện được điều gì. Nhìn từ bên ngoài, tự như một mặt hồ thâm sâu khó dò. Bích Lạc ngơ ngác rồi kinh ngạc thốt. Cửa trận không gian. Dương Khai hiện ra ngoài ý muốn nhìn nàng, sau đó gật đầu. Không sai, không ngờ ngươi cũng nhận biết được thứ này. Đúng rồi, trước kia ta đã từng thấy qua. Nhưng mà chúng ta có nên vào trong hay không? Nét mặt của Bích Lạc ngưng trọng hỏi. Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước tiên, ngồi xuống khôi phục đi. Dương Khai mỉm cười. Lần trước đến nơi này, hắn cùng với đám người phí chi đồ đã phải đau đầu rất nhiều mà không biết nên lựa chọn cửa trận không gian nào để tiến vào. Dù sao, việc lựa chọn một trong hai cánh cửa này khiến người ta cảm thấy thực sự khó khăn. Thông thường người ta sẽ có khuynh hướng chọn màu trắng, bởi vì màu đen thường đại biểu cho nguy hiểm và ma quái. Nhưng bất kể lựa chọn cửa trận không gian nào, cũng không gặp nhiều nguy hiểm. Chỉ có điều vị trí truyền tống ra là bất đồng thôi. Lúc trước, đám người phí chi đồ vào cửa trận không gian trắng. Ở nơi đó, bọn họ gặp một khối quan tài ngọc, đụng phải cấm chế đế uyển, khiến đế uyển bất ngờ hiện thế giữa trời. Mà cổ quan tài ngọc kia, lờ mờ còn thấy có một người đang yên lặng nằm, là Tinh Không Đại Đế. Trận đại chiến động trời mấy vạn năm trước đã khiến cha Đại Đế lâm vào trong giấc ngủ say. Đế uyển chính là nơi nàng yên giấc. Những tin tình báo này Dương Khai đều được nghe từ Dương Viêm. Dù sao Dương Viêm cũng là một phân thân của Đại Đế, đối với những chuyện xưa cũng mang máng biết một chút. Cửa trận không gian ngày đó Dương Khai cùng với đám người Đỗ Tư Tư đi vào, chính là cánh cửa màu đen. Ở nơi đó, lão bà cường giả phản hư cảnh đã phải bỏ mình, hám thiên trụ cũng chiếm được từ nơi đó. Sau nửa canh giờ, Dương Khai và Bích Lạc đã hồi phục xong. Dưới sự hướng dẫn của Dương Khai, hai người dần dần bước tới cửa trận không gian màu đen. Nhìn không gian tăm tối sau cánh cửa, Bích Lạc hơi sợ níu áo của Dương Khai. Nét mặt của Dương Khai thì tỏ ra rất thoải mái, nhoáng lên một cái liền dắt theo nàng vọt vào bên trong cửa trận màu đen. Khó có thể miêu tả cảm giác không trọng lượng xung quanh người. Hai người chỉ cảm thấy bị choáng váng một trận. Sau khi lấy lại được tinh thần thì bất ngờ phát hiện đã tới một nơi khác. Quan sát xung quanh, Dương Khai liền lộ ra vui mừng. Chính là chỗ này không có sai. Ngày đó hắn và đoàn người lão bà đi qua cửa trận không gian đen cũng được truyền tống đến nơi đây. Đi theo ta. Dương Khai gọi Bích Lạc rồi quen thuộc đi trước dẫn đường, vừa đi vừa như đang tìm kiếm cái gì. Bích Lạc ngơ ngác không hiểu, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Trong này rõ ràng là một nơi giống như hoa viên, hương hoa khắp nơi, cầu nhỏ, nước chảy. Những hòn non bộ nằm san sát nhau, nhưng thật ra lại khác nhiều so với trước. Dương Khai tìm kiếm từng hòn non bộ một, thỉnh thoảng chậm rãi lắc đầu. Một lúc sau, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, vội vàng chạy tới một hòn non bộ. Bên đó đang phát ra một mùi hương thơm lạ kỳ, thoảng thoảng bay đến. Ngửi vào khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngay cả Bích Lạc đang bị thương chưa có lành, giờ phút này cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Rất nhanh, Dương Khai đã chạy đến nơi hòn non bộ kia. Nhìn vào cái ao ngay trước mặt quen thuộc, Dương Khai không nhịn được, ngoác miệng cười. Tìm được rồi. Bích Lạc tò mò không thôi, đưa mắt nhìn vào trong ao liền phát hiện. Ao này gần như khô cạn. Chỉ riêng ở đáy là còn một chút chất lỏng màu trắng ngà, gần như không đáng kể, đang đọng lại bên trong. Mà cổ hương thơm lạ kỳ kia chính là từ vũng chất lỏng màu trắng ngà này phát ra. Đây là gì chứ? Bích Lạc tò mò hỏi thăm. Dương Khai không có lên tiếng, mà chỉ đưa tay chấm vào vũng nước chất lỏng màu trắng ngà, đưa tới trước mặt của Bích Lạc, rồi ra lệnh. Há miệng ra. Bích Lạc theo bản năng há miệng, ngón tay của Dương Khai liền đưa thẳng vào trong. Ngay sau đó Bích Lạc liền trợn tròn mắt, không nhịn được, lè lưỡi ra, liếm thêm vài vòng xung quanh ngón tay của Dương Khai. Toàn bộ chất lỏng kia liền được nàng liếm sạch sẽ. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sắc mặt của nha đầu trở nên đỏ. Không phải đồng tình, cũng không phải là xấu hổ, mà là trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy sức lực của mình tăng lên rất nhiều. Trước đó do bị thương nên khí huyết của nàng rất hư nhược, nhưng lúc này đã được giải quyết dễ dàng. Ngồi luyện hóa đi, chớ có lãng phí. Dương Khai cười bí hiểm dặn dò. Được rồi. Bích Lạc ngoan ngoãn đi sang một bên, trước khi đi còn hung hăng liếc xéo Dương Khai. Rõ ràng hai người đều muốn gợi lại tinh khí bồng bột của tuổi trẻ khi xưa, về chuyện hoang đường đã xảy ra trong hành cung Phiến Khinh La tại Phiêu Hương Thành. Tuy rằng đã trôi qua gần 30 năm, nhưng mà loại kinh nghiệm này quả thật là vô cùng đặc thù. Ai có thể quên được cơ chứ? Nhất là nhìn thấy đôi môi mỏng nhỏ nhắn hồng hào của Bích Lạc, khi nói chuyện lộ ra hàm răng trắng ngà, rất là dễ đau tim. Chờ cho Bích Lạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa sinh mệnh quỳnh tương, Dương Khai mới chuyển ánh mắt nhìn về sau hòn non bộ, nét mặt hưng phấn. Lúc trước khi hắn đến nơi này đã lờ mờ đoán được đằng sau hòn non bộ này sẽ phải ẩn chứa sinh mệnh quỳnh tương thuần túy. Thứ hắn và đám người lão bà chiếm được chẳng qua là chất dịch đã được pha loãng mà thôi. Hiện tại cho thấy phán đoán ngày đó quả nhiên là chính xác. Dù sao ngày đó hắn và đám người lão bà đã vét sạch ao này không có chừa lại chút gì. Nhưng không ngờ hôm nay nơi này lại xuất hiện một ít sinh mệnh quỳnh tương. Điều này đủ nói rõ hết thảy. Nếu như Dương Khai chưa có chuẩn bị gì, muốn tìm được vị trí của sinh mệnh quỳnh tương thuần túy thì hơi khó khăn. Nhưng hắn vì thời điểm này mà đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tâm niệm vừa động, Dương Khai đã phóng thạch khổi từ trong không gian hắc thư ra, lại lấy ra một đồ vật chuyên môn dùng để chứa đựng chất lỏng đưa cho nó, sau đó chỉ về phía trước hòn non bộ. Thạch khổi hiểu ý, thân hình thoát một cái, liền phóng thẳng tới hòn non bộ kia. Chuyện quỷ dị lập tức xảy ra, khi thân hình thạch khổi chạm vào hòn non bộ, trong nháy mắt dường như nó liền biến thành vô hình, chìm vào trong đó rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng dựa vào cảm nhận của mình, Dương Khai vẫn loang thoáng nhận ra vị trí hiện nay của thạch khối, cảm thấy nó đang không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong. Cách xa hắn đã hơn trăm trượng, lập tức gương mặt của Dương Khai hiện ra vẻ chờ mong. Thạch khối, ngay cả thiên huyễn lưu ly sơn của lưu ly môn còn có thể chui vào, nên tìm đồ vật tại nơi đây hiển nhiên rất là dễ dàng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, thạch khối liền từ hòn non bộ chui ra, vui sướng nhảy tới trước mặt của Dương Khai, há miệng học ra đồ vật đựng chất lỏng. Lập tức không có nhịn được tét miệng cười ha ha. Lượng chất lỏng màu trắng đang chứa trong đồ vật cao khoảng một xích. Tuy là chất lỏng nhưng mà vô cùng đậm đặc, so với sinh mệnh quỳnh tương trong ao trước đó còn đậm đặc hơn không dưới 10 lần. Đây mới đúng là sinh mệnh quỳnh tương thuần túy nhất, không qua pha loãng một chút nào. Một trong ba đại thần thủy trên tinh vực. Tâm trạng của Dương Khai rất tốt, hắn cũng không ngờ chuyến này lại thuận lợi như vậy. Chuyến này đi vào đế uyển, hắn chỉ có hai mục tiêu. Một là khí linh thiên địa, hai là sinh mệnh quỳnh tương. Thứ trước tuy gặp phải chút trắc trở, tuy nhiên rốt cuộc cũng được như ý. Về phần thứ sau thì không gặp trắc trở gì đã chiếm được ngay. Tất cả điều này đều phải quy công cho thạch khối. Nếu không có nó hỗ trợ, Dương Khai đoán rằng hắn sẽ khó có thể xâm nhập đến vị trí sâu như vậy để lấy sinh mệnh quỳnh tương. Lần này thì tốt rồi, có nhiều sinh mệnh quỳnh tương hỗ trợ như vậy, hắn không cần lo về số lượng kim huyết, thậm chí thay thế toàn bộ máu tươi trong người thành kim huyết không phải là hy vọng xa xôi. Tận hưởng thành quả một hồi, Dương Khai mới cẩn thận thu hồi sinh mệnh quỳnh tương. Bích Lạc cũng vừa đúng lúc mở hai mắt ra, nét mặt mừng rỡ. Cảm giác như thế nào? Dương Khai thuận miệng hỏi. Khá hơn nhiều rồi, đã có thể giao đấu cùng với người khác. Bích Lạc thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay luôn bên cạnh Dương Khai đứng nhìn, khiến hắn phải bảo vệ nàng. Bích Lạc cũng cảm thấy hết sức sốt ruột. Tuy rằng Dương Khai biểu hiện ra thực lực khiến người ta phải cảm thán, nhưng ở nơi này chính là đế uyển, nguy cơ luôn rình rập, nhiều người thì sẽ thêm một phần sức mạnh. Lúc này tuy không dám nói rằng tu vi đã khôi phục, nhưng tối thiểu đã không phải là gánh nặng. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bích Lạc đứng dậy lên tiếng hỏi. Theo ta đi, bên kia còn có một thứ tốt. Dương Khai tét miệng cười, nét mặt ung dung. Hắn nói thứ tốt, đương nhiên, chính là nơi có tấm bia đá mà ngày đó Tiền Thông bị nhốt. Sở dĩ Tiền Thông mạo hiểm xâm nhập vào nơi đó, chính là vì phải dẫn theo một luyện khí sư tới tìm hiểu luyện khí tâm đắc. Đó chính là con đường luyện khí cao thâm nhất. Ngày đó sau khi thoát vây khỏi đế uyển, luyện khí sư kia liền bế quan bắt đầu tìm hiểu. Không lâu sau truyền đến tin tức, nói rằng người này đã đạt đến trình độ luyện khí sư hư cấp. Có thể thấy trong tấm bia kia ẩn chứa kiến thức vô cùng có giá trị. Nếu như đã tới đây rồi, đương nhiên Dương Khai không muốn bỏ lỡ. Nếu như có thể, thật ra hắn còn muốn mang theo cái tấm bia kia đi. Hơn nữa nếu như Dương Khai muốn đi tìm Dương Viêm, sẽ phải đi qua nơi đó. Dù sao cũng chỉ là tiện đường mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Chương 1467. Nơi Tiền Thông bị vây lúc trước, cách vị trí nơi Dương Khai đang đứng hiện nay không có quá xa. Dương Khai dựa theo trí nhớ đi đến, rời khỏi hoa viên, đi xuyên qua đường hành lang dài khoảng 5 trượng, đã thuận lợi vào tới cung điện. Nơi này chính là nơi Tiền Thông bị vây lúc trước. Bia đá kia cũng đang sừng sững đứng tại nơi đây. Dương Khai vốn tưởng rằng nơi sâu thẳm như thế này sẽ không có ai tới chứ. Nhưng mà khi hắn đặt chân vào cung điện mới biết mình đã sai. Trong này chẳng những có người vào được mà còn không chỉ một người. Cách đó không xa có tới 7-8 người đang đứng thành một nhóm cùng nhìn chăm chú về một hướng. Mỗi một người trong 7-8 người này đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Trong đó có một thanh niên nhìn rất đặc biệt. Thanh niên này mặt đẹp như ngọc, môi hồng răng trắng, những phần da thịt lộ ra trên người đều trắng nõn mà ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Giờ phút này hắn đang cầm một chiếc quạt trên tay, nhìn qua rất nhã nhặn, có vẻ như là một công tử của một thế lực lớn nào, đang dẫn theo một đám nô bộc đi du xuân, dáng điệu hết sức khoan thai. Hắn trông nổi trội hơn hẳn so với những người khác, ánh mắt của Dương Khai liền chuyển đến trên người hắn. Vừa nhìn sang, Dương Khai không có nhịn được liền rụt cổ, chỉ ước gì chưa từng tới nơi đây. Không gì ngoài khác, việc vị công tử kia chính là người mà hắn lẩn tránh như rắn rết, Tuyết Nguyệt. Tại sao nàng ta lại ở đây chứ? Dương Khai không có nhịn được chửi thầm. Chặng đường vừa đi qua tuy có trắc trở, nhưng nhìn chung coi như là xuôi chèo mát mái. Không ngờ vừa tới đây đã đụng trúng cô nàng Tuyết Nguyệt này. Năm tháng thật là vô tình. Lúc hắn đi vào bên trong đế uyển, rõ ràng đã bỏ thấy nàng qua một bên. Không biết oan gia ngõ hẹp ra sao mà lại gặp ở nơi này. Nếu sớm biết Tuyết Nguyệt ở đây, bất kể như thế nào, Dương Khai cũng sẽ không vào. Đáng tiếc trong đế uyển thần thức bị hạn chế, hắn không thể nào biết trước tình hình trong đây. Dương Khai càng tò mò hơn chính là Tuyết Nguyệt vào đây bằng con đường nào. Trong khoảnh khắc vừa trông thấy nữ nhân này, hắn liền kéo theo Bích Lạc, định nhanh chóng lẩn trốn. Nhưng mà Bích Lạc không có nhúc nhích, ngược lại đang kinh ngạc nhìn về một hướng khác. Trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ vừa tủi thân rồi thốt lên. Đại nhân! Vừa nói, thân hình mềm mại của nàng đã nhoáng lên, mang theo một làn gió thơm bổ nhào về phía bên đó. Dương Khai sửng sốt, quay đầu nhìn, thì chợt bắt gặp một thiếu phụ mặc áo đỏ cũng đang nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trở nên ngây ngốc. Thiếu phụ kia trông vô cùng xinh đẹp, dường như trời sinh đã có sẵn sức hấp dẫn làm điên đảo chúng sinh, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng cảm thấy điên cuồng. Đôi mắt rực rỡ tự như ánh sao trời hút hồn người khác, dễ làm cho người ta không thể tự kiềm chế, bị chìm đắm bên trong. Thân hình nàng ta mềm mại, uyển chuyển, bộ ngực căng tròn, y phục màu đỏ không thể che nổi thân hình quyến rũ của nàng, mà ngược lại càng làm nổi bật những đường cong gợi cảm. Làn da hơn sương tháng tuyết, mười ngón tay nõn nà mềm mại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Dương Khai, nữ tử xinh đẹp kia dường như không tin nổi vào hai mắt mình, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Là phiến khinh la. Dương Khai lẩm bẩm. Mặc dù sau khi gặp được Bích Lạc, hắn biết phiến khinh la cũng đến đế uyển, nhưng mà không ngờ lại gặp nàng trong tình huống dở khóc dở cười. Nếu đổi thành bất kỳ một nơi nào khác, Dương Khai sẽ rất vui mừng. Nhưng vào lúc này... Dương Khai quay đầu nhìn sang bên kia, thấy Tuyết Nguyệt cũng đang nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt hiện ra lửa giận vô cớ, còn có một loại yêu hận đang xen. Khóe miệng của Dương Khai giật giật, biết rằng lúc này hắn có muốn rút lui cũng không thể. Trước tiên không nói đến việc phiến khinh la đang ở đây, bất kể ra sao hắn cũng không rút lui được, mà chỉ riêng Tuyết Nguyệt cũng đã không để cho hắn bình an rời đi. Ở cùng với nữ nhân này một thời gian không dài, nhưng mà Dương Khai biết nàng ta vô cùng độc đoán. Nếu không bày tỏ thần phục nàng, thì nàng sẽ hủy diệt chính hắn. Sau khi hắn không chút lưu luyến rời khỏi Vũ Bộc Tinh, quan hệ của hai người đã chuyển từ bạn sang thù. Cục diện rất nhạy cảm. Những cường giả của hai phe bên phiến Khinh La và Tuyết Nguyệt cũng không phát sinh xung đột gì. Trước khi Dương Khai tới đây, song phương rõ ràng đang ở thế giằng co. Mà vị trí phiến Khinh La đang đứng là chắn ngay trước mặt tấm bia lưu lại kiến thức luyện khí. Xem ra trước đó nàng đang nghiên cứu sự huyền bí của tấm bia này. Dương Khai cười khang sau đó nói, Tam thiếu, sơn thủy tương phùng, chúng ta lại gặp nhau. Đúng như vậy, lại gặp nhau. Không ngờ Tuyết Nguyệt cũng hướng về Dương Khai khẽ mỉm cười. Tuy đang mặc trang phục nam nhân, nhưng nụ cười này lại ẩn chứa tình cảm dạt dào, không chút kém xinh đẹp hơn phiến khinh la. Như vậy xem ra, người lúc trước đi theo bản thiếu vào đế uyển chính là ngươi ư? Nếu ta nói là không, tam thiếu ngươi sẽ tin ư? Dương Khai nhún vai nói. Ngươi nói sao? Tuyết Nguyệt khẽ nghiến răng. Tam thiếu, ngươi biết người này ư? Một lão giả có ba chòm râu dài ngay bên cạnh Tuyết Nguyệt nghi ngờ nhìn Dương Khai nhẹ giọng hỏi. Biết, là bạn xưa. Tuyết Nguyệt nhếch mép nhấn mạnh mấy từ sau. Bất cứ ai nghe cũng nhận ra vẻ bất mãn đối với Dương Khai. Lão giả kia khẽ gật đầu, lại nhìn về Dương Khai với ánh mắt u ám. Chỉ là một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, không cần biết hắn xuất thân từ đâu. Chỉ cần dám đắc tội với tam thiếu, thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lão giả không xem Dương Khai ra gì, chỉ chờ tam thiếu ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức lấy đầu Dương Khai ngay. Dương Khai ho nhẹ, nét mặt ngượng ngùng nhìn Tuyết Nguyệt. Tam thiếu có thể chờ một lát hay không? Ta còn có một người quen bên kia, nhiều năm rồi không gặp. Ít nhiều cũng nên hỏi thăm đôi chút. Người quen? Người nói là yêu nữ này ư? Ánh mắt của Tuyết Nguyệt hiện ra vẻ khác thường, khẽ cười. Ta lại chưa từng nghe nói người cùng yêu tộc có quan hệ. Nhưng mà không sao, người cứ tự nhiên đi. Nói rồi Tuyết Nguyệt liền xòe quạt, nhẹ nhàng phẩy vài cái, nhìn có vẻ hết sức tiêu sái. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không thi triển thân pháp, mà bước chậm về phía Phiến Khinh La. Yêu mỹ nữ vương dường như cho tới bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hoặc là nói, tình huống bất ngờ gặp lại này khiến nàng mất đi năng lực phán đoán. Vẫn như trước, kinh ngạc đứng tại chỗ mà nhìn. Cặp môi đỏ mọng khẽ mấp máy, dường như muốn nói lại thôi. Sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Sợ rằng nàng vừa lên tiếng sẽ khiến cho ảo ảnh ngay trước mặt tan biến mất. Tâm tình lo được lo mất đến cực điểm. Bích Lạc thì đang vùi trong ngực nàng khóc như mưa, có vẻ như vô cùng tủi thân. Không biết có phải là bị lây hay không, nước mắt của Phiến Khinh La cũng dần dần rịn ra. Chỉ cách có mấy chục trượng, Dương Khai rất nhanh đã đi tới trước mặt của Phiến Khinh La. Mà theo bước chân của Dương Khai từ từ đến gần, hơi thở của nàng cũng dần trở nên dồn dập. Thân thể mềm mại rung lên càng ngày càng rõ ràng, ngay cả sắc mặt cũng chuyển sang hồng, nơi cần cổ là một màu đỏ ửng. Trong cơ thể nàng mấy chục năm trước đã bị Dương Khai trong lúc vô tình gieo hạt giống tình. Tình cảm đã vô cùng dữ dội, khiến nàng ở trước mặt Dương Khai căn bản không thể nào trấn tĩnh. Nếu như nói, trên đời này có ai có thể khắc chế nàng, thì không nghi ngờ gì chính là Dương Khai. Cho dù ngày đó, khi nàng gặp phải Xích Nguyệt lĩnh chủ, cũng chưa từng long ngóng tay chân như lúc này. Ngày đó cho dù không địch nổi thì cùng lắm là chết mà thôi. Nhưng còn bây giờ, nàng cảm thấy thần hồn mình như muốn tan ra. Mỗi bước chân của Dương Khai bước tới, tự như một tiếng trống đang gõ vào trong lòng nàng, khiến trái tim nàng run rẩy không thôi. Khinh La, những năm qua, người khỏe chứ? Dương Khai im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi một câu. Đối với Phiến Khinh La, sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn cảm thấy hơi tiếc nuối. Dù sao, từ khi hắn rời khỏi Thương Vân Tà Địa đi đến Thông Huyền Đại Lục cho tới nay, hai người vẫn chưa từng gặp mặt qua. Không giống Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ, sau đó còn có thể gặp lại. Hắn cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại yêu mỹ nữ vương. Hắn cho rằng hắn đã lỡ duyên cùng nữ tử xinh đẹp này. Nào biết, thế sự vô thường. Trong tinh vực rộng lớn, không ngờ hai người còn có ngày gặp lại nhau. Trăm ngàn lời muốn nói, nhưng khi đến miệng, Dương Khai không biết phải bắt đầu từ đâu. Âm thanh quen thuộc suốt 30 năm lúc này lại truyền đến, khiến cho yêu mỹ nữ vương không thể nào khắc chế được tâm tình. Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn, nàng run run nói. Nói cho ta biết, đây không phải là nằm mơ chứ? Không phải. Dương Khai tuét miệng cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt nàng. Phiến Khinh La nhắm hai mắt, thật sâu hít một hơi rồi mở mắt ra. Dương Khai vẫn như trước đang đứng trước mặt nàng, bàn tay thô ráp vẫn đang vuốt ve đôi gò má nàng. Tất cả cảm giác đều vô cùng chân thật, không có chút nào hư ảo. Đồ khốn này! Phiến Khinh La nghiến răng mắng nhỏ, ngay sau đó mang theo một làn gió thơm nhào vào trong ngực của Dương Khai. Được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, mặc dù hiện nay tình thế đang nguy cấp, nhưng Dương Khai cũng không khỏi cảm thấy thỏa mãn, nhất là với một nữ nhân như Phiến Khinh La. Một khi lộ ra vẻ mềm yếu, sức cám dỗ và sát thương đối với nam nhân là không thể nào đo lường theo lẽ thường. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, gương mặt trở nên méo mó. Không gì khác, chính là Phiến Khinh La không biết làm sao lại nổi điên. Một tay nhéo bên hông Dương Khai, hùng hăng lắc lắc, tay còn lại thì nắm chặt thành đấm. Đâm lây đấm để trên người của Dương Khai, dường như muốn phát tiết nỗi tủi thân và nhớ nhung mà nàng phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng Phiến Khinh La đang liếc mắt đưa tình. Nhưng chỉ có Dương Khai biết, yêu nữ này xuống tay rất nặng. Tuy không để cho hắn bị thương, nhưng đau đớn là điều không thể tránh. Ai yêu nữ này? Dương Khai vừa vội vừa tức, nhưng vẫn chưa xong, lén lút đánh đấm một trận. Không ngờ nàng liền ngước mặt nhón chân lên. Đôi mắt đẹp ẩn chứa ai oán khôn cùng, tự như người vợ đang oán giận chồng không có đoái hoài, há miệng cắn vào cần cổ của Dương Khai. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn. 7-8 vị cường giả phản hư cảnh bên Tuyết Nguyệt, mỗi một người đều lắc đầu không dứt, trong miệng lẩm bẩm, nào là không có ra thể thống gì, nào là vân vân và vân vân. Trước mắt bao nhiêu người, không ngờ không biết liêm sĩ, không có đạo đức. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, một chút xấu hổ cũng không có. Còn tên tiểu tử đang bị yêu nữ quấn lấy kia, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt gì. Không hiểu Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia sao lại quen biết người này. Tự xét lại Tam Thiếu từ trước tới nay cũng chưa từng kết giao với một loại tôm tép nào. Người như vậy lẽ ra Tam Thiếu sẽ không để vào trong mắt mới đúng. Đủ rồi! Một tiếng quát lớn chợt truyền đến, chính là Tuyết Nguyệt không nhịn được quát lên. Trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình còn chưa tính, lại nhìn thấy tình trạng này đang tiếp tục phát triển. Đôi cậu nam nữ kia sợ rằng sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Tuyết Nguyệt sao có thể nào chịu đựng được chứ? Chương 1468. Tuy rằng Tuyết Nguyệt và Dương Khai trên tử tinh cũng từng trần truồng quấn lấy nhau, nhưng ở đó dù sao cũng là nơi heo hút hoang vắng không có ai thấy. Sao có thể so với một màn thô bạo ngay trước mắt này? Hướng chi, thấy được Dương Khai không chút phản kháng, để cho yêu nữ kia tùy ý muốn làm gì thì làm. Tuyết Nguyệt tức bể phổi, thân thể phát run, đốt ngón tay bị nắm tới trắng bệch, không thể nhịn được mà quát. Sau tiếng quát, Tuyết Nguyệt cũng ý thức được mình phản ứng hơi quá, vội vàng dùng lời lẽ chính nghĩa để lấp liếm. Trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, các người thật đúng là không biết liêm sĩ. Vừa nói nàng vừa cắn răng phẫn nộ nhìn Dương Khai, dường như hận không thể nào rút gân lột da hắn ra. Ai, làm ta sợ muốn chết. Phiến Khinh La khoa trương vỗ vỗ bộ ngực cao vút, chuyển từ giận dữ sang thản nhiên, liếc nhìn Tuyết Nguyệt, rồi cười duyên với Dương Khai. Chuyện của chúng ta sau này nói sau nha. Đồng ý. Dương Khai ngưng trọng gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn mặt để đoán lòng, đương nhiên biết được sau một hồi chơi đùa như vậy, tâm trạng của Phiến Khinh La đã ổn định. Tuy nhiên, nhiều năm không gặp, yêu nữ này lại càng xinh đẹp hơn người. Khi nàng dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn, suýt nữa thì hắn cũng bị hớp hồn. Suy nghĩ một lát, nàng nhẹ giọng hỏi. Người có thù với bọn họ ư? Cũng chưa tới mức như vậy. Chỉ có điều thế bất lưỡng lập mà thôi. Phiến Khinh La hé miệng khẽ cười. Nếu như người đã ở cùng với Bích Lạc, chắc là đã nghe kể một ít chuyện về ta rồi, đúng chứ? Không sai. Vậy thì được rồi. Phiến Khinh La khẽ cười, kể sơ qua chuyện lúc trước một lần. Cũng là do may mắn, nàng dự cảm Dương Khai sẽ tiến vào đế uyển, nên sau đó luôn lần theo dấu vết của Dương Khai, xâm nhập vào đế uyển. Nàng liền vô tình tới nơi đây, phát hiện trong cung điện có tấm bia đá. Đang tìm hiểu huyền bí bên trong, thì Tuyết Nguyệt liền dẫn một nhóm người xông vào. Khi Dương Khai và Bích Lạc đến, nàng và nhóm người Tuyết Nguyệt bên kia còn chưa phát sinh tranh đấu. Thì ra là vậy. Dương Khai nghe xong thì khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Nếu hai bên không thù oán gì lớn, vậy thì không nhất thiết phải động tay động chân. Nghĩ như vậy, hắn liền ngẩng đầu hướng về Tuyết Nguyệt toét miệng cười, rồi cất cao giọng nói. Tam Thiếu, tục ngữ có câu, oan gia nên giải không nên kết. Ta và ngươi có thể gặp nhau tại đây cũng coi như là có duyên. Chuyện ngày hôm nay dừng tại đây, được chứ? Được. Ngoài dự đoán, Tuyết Nguyệt lại sảng khoái đồng ý, khiến Dương Khai rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền nhíu mày. Sự việc khác thường tất là có vấn đề. Tuyết Nguyệt đáp ứng nhanh gọn như vậy, nhất định là có ý đồ khác. Quả nhiên, Tuyết Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Dương Khai, không nhanh không chậm nói. Nể tình ngươi và ta từng quen biết, bản thiếu không có làm khó ngươi. Tránh cho việc này lan truyền ra ngoài. Người ta lại nói hẳn là thường hội ta ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít. Tuy nhiên làm sao? Dương Khai mắt hiếp hỏi. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Tuyết Nguyệt khẽ cười, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Yêu cầu của ta rất là đơn giản. Ta chỉ muốn một người mà thôi. Một người? Sắc mặt của Dương Khai hơi xa xăm. Người muốn ai? Theo bản năng, hắn liền nhìn về Phiến Khinh La, nghĩ rằng Tuyết Nguyệt sẽ giận cá chém thớt đối với yêu mị nữ vương. Tất cả mọi người tại đây đều nghĩ như vậy, bao gồm cả bản thân Phiến Khinh La. Dù sao sức hấp dẫn của nàng như thế nào, nàng tự mình biết rõ. Chưa từng có nam nhân nào trước mặt nàng mà có thể giữ vững bình tĩnh. Ngay vậy liền cười khanh khách, nét mặt tươi cười như hoa. Thật là ngại, vị thiếu gia này, nếu người ngươi muốn là ta, vậy chắc là ngươi phải thất vọng rồi. Ta sớm đã có người trong lòng, chờ đợi mấy chục năm giờ mới gặp lại nhau, chắc là sẽ không xa hắn nữa đâu. Nói rồi, nàng liền thoải mái đưa tay khoác lên cánh tay của Dương Khai, dán thân thể mềm mại vào người Dương Khai, tỏ ra vô cùng thân thiết. Ánh mắt của Tuyết Nguyệt liền hiện ra khác thường, đưa tay gập quạt cười hà hả, rồi nhìn Phiến Khinh La châm chọc nói. Yêu nữ, đừng có trước mặt bổn thiếu gia đưa tình. Bổn thiếu gia đã từng nói muốn giữ ngươi lại chưa? Da mặt của ngươi đúng là thật dày. Không biết tại sao, nàng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để châm biếm Phiến Khinh La. Đổi thành trước kia, nàng sẽ không có loại suy nghĩ này. Mặc dù khả năng trấn tĩnh của Phiến Khinh La không tồi, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được, đỏ hết mặt, rồi ngạc nhiên nói. Vậy, là ngươi muốn ai chứ? Vừa nói nàng vừa nghi hoặc nhìn sang Bích Lạc. Bích Lạc bên cạnh liền vội vàng xua tay, bày tỏ mình cùng Tuyết Nguyệt không hề quen biết, cũng không có gì liên quan. Người bạn thiếu muốn là nam nhân bên cạnh ngươi. Tuyết Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai khẽ nhếch mép, cầm chiếc quạt trong tay chỉ về Dương Khai. Ngươi ở lại, ta sẽ không gây phiền phức cho hai nữ nhân này. Bổn thiếu gia nói được thì làm được. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn sang Dương Khai. Không biết giữa hai người nam nhân này rốt cuộc có ân oán gì mà có thể khiến cho Tuyết Nguyệt bỏ qua mỹ nhân xinh như hoa như ngọc trước mặt mà lựa chọn giữ lại Dương Khai. Chỉ cần là nam nhân, đáng lý đều phải chọn nữ tử kia mới đúng chứ. Thù này chắc hẳn là phải rất lớn nha, chắc phải lớn cỡ giết cha hay đoạt vợ gì rồi. Các cường giả đứng bên cạnh Tuyết Nguyệt thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng càng tò mò hơn chính là rốt cuộc Tam Thiếu kết thù với người này từ khi nào, tại sao trước kia chưa từng nghe qua. Muốn giữ ta? Nét mặt của Dương Khai trở nên lạ kỳ. Không dám sao? Tuyết Nguyệt hết chiếc cằm trắng nõn lên, gương mặt vênh váo nói với giọng hùng hổ dọa người. Hay là người chột dạ? Thật là tức cười, ta chột dạ cái gì chứ? Một, không trộm. Hai, không cướp. Người dám nói không trộm, không cướp ư? Tuyết Nguyệt chợt mất bình tĩnh, kích động, đôi mày liễu nhíu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Khai với vẻ đầy phẫn nộ. Hiểu ra nàng muốn nói gì, Dương Khai liền cười khang. Từ khoảng cách mấy chục trượng chăm chú nhìn Tuyết Nguyệt, cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau mới khẽ thở dài, tận tình khuyên nhủ. Tam Thiếu à, cứng quá thì dễ vỡ, cần gì phải làm như vậy chứ? Người đi đường ngươi, ta đi đường ta, nước sông không phạm nước giếng, mọi người sống yên ổn với nhau không phải là tốt hơn ư? Nếu người thật sự làm căng, cùng lắm thì mọi người liều mạng, cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ sẽ được yên. Cá chết lưới rách ư? Tuyết Nguyệt dường như nghe được chuyện đáng cười nhất trên đời, nheo mắt nói. Người cảm thấy hiện nay mình có tư cách và bản lĩnh này ư? Có hay không, người thử một chút là biết ngay. Hơn nữa cũng là câu nói như vậy, người cho rằng người ngăn được ta ư? Dương Khai cười lạnh đáp. Tuyết Nguyệt nghe sắc mặt tái đi rồi quát. Người dám? Nàng là một nữ nhân vô cùng thông minh, làm sao không hiểu được ý uy hiếp trong lời nói của Dương Khai. Giọng điệu của đối phương rõ ràng muốn công khai bí mật lớn nhất của nàng ra. Điều này làm sao không khiến cho nàng khẩn trương cơ được. Ta có gì mà không dám chứ? Dương Khai đắc ý cười. Dù sao đối với ta cũng không thiệt hại bao nhiêu. Nhưng mà Tam Thiếu ngươi. Tiếng cười đầy thâm ý hằng hắc khiến cho Tuyết Nguyệt càng thêm sợ hãi. Ngươi dám làm như vậy? Nhất định ngươi sẽ hối hận đó. Vậy thì phải xem thái độ của Tam Thiếu ngươi rồi. Dương Khai hết sức ung dung, tự như nắm chắc phần thắng. Ta. Tuyết Nguyệt nhất thời nghẹn họng, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng đến mức có thể lấy xuống được một lớp băng. Rất nhiều cường giả bên cạnh nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm nhận được vẻ khó tin trong mắt đối phương. Bọn họ biết rõ thủ đoạn của Tam Thiếu vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ hôm nay lại bị một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất nói vài lời ba câu đã ép đến mức quẫn bách như vậy. tự như đang đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là chuyện chưa từng phát sinh qua. Rốt cuộc, đối phương nắm được nhược điểm gì của Tam Thiếu trong tay, không ngờ có thể khiến cho Tam Thiếu sợ ném chuột vỡ đồ. Trong lúc nhất thời, những cường giả phản hư cảnh tầng 3 đều tò mò. Từng người một đều ngư ngáy trong lòng, chỉ ước sao Dương Khai có thể nói ra bí mật kia để giải trừ mối nghi hoặc trong lòng mình. Tam Thiếu trong lòng của bọn họ chính là một người hoàn mỹ. Người như vậy không ngờ cũng có nhược điểm bên ngoài. Đương nhiên, bọn họ rất là tò mò muốn biết. Thoáng chốc, cục diện rơi vào bế tắc. Trong lòng của Tuyết Nguyệt không ngừng dậy sóng. Lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống không thể đưa ra lựa chọn như lúc này. Nếu thả Dương Khai và yêu nữ kia đi, nàng tuyệt đối không có chịu. Năm xưa, bởi vì cảm động trước ơn cứu mạng của Dương Khai, vì vậy khi Dương Khai rời khỏi Vũ Bộc Tinh, nàng cũng không ngăn. Nhưng nhiều năm sau, nàng cảm thấy rất hối hận vì sự rộng rãi của mình khi trước. Đáng lý ra, không nên để cho tiểu tử này rời đi, mà phải thi triển thủ đoạn trói bên cạnh nàng, khiến hắn làm phụ tá cho nàng. Trên đời này, ngoại trừ mấy người gần gũi nhất ra, cũng chỉ có mình hắn biết bí mật của nàng. Về tình về lý, nàng không nên để hắn thoát khỏi tầm mắt. Hơn nữa, đối với sức hấp dẫn của chính mình, Tuyết Nguyệt hoàn toàn tự tin. Chỉ cần sau một thời gian dài, sợ gì hắn không bị lay động chứ. Đến lúc đó chẳng những có thể loại trừ được khả năng bị bại lộ bí mật, mà còn chiếm được cả thể xác và tâm hồn của hắn, một tên trúng hai đích. Vì vậy, nàng không muốn thả Dương Khai rời đi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại tên khốn này. Nhưng lời uy hiếp của Dương Khai còn văng vẳng bên tai, khiến Tuyết Nguyệt không dám quá đáng, sợ rằng làm đối phương không còn e ngại sẽ tiết lộ bí mật ra ngoài. Đủ loại suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, hai mắt của Tuyết Nguyệt bỗng nhiên sáng, khẽ cười rộ, nhìn Dương Khai với vẻ chắc chắn. Bớt nói chuyện giật gân tại đây đi, người sẽ không làm như vậy đâu. Ăn nói lung tung. Dương Khai biểu môi. Vậy ư? Tuyết Nguyệt cười lạnh nói. Vậy người nói đi, có gan thì nói đi. Tuy nhiên, người thử đoán xem, nếu người nói ra thì sẽ có hậu hoạn gì? Hy vọng tới lúc đó người có thể chịu đựng được. Tuyết Nguyệt biểu hiện cũng giống như một tên vô lại, trong lúc nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Khinh La. Dương Khai khẽ nhíu mày trầm ngâm một lát, sắc mặt không khỏi xa xầm. Quả thật, hắn không tính đến hậu quả ra sao. Vừa được Tuyết Nguyệt đề tỉnh như vậy, liền hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng. Nếu hắn thật sự tiết lộ bí mật của nàng, thì điều Tuyết Nguyệt có thể làm chỉ là giết người diệt khẩu mà thôi. Nói cách khác, Phiến Khinh La và Bích Lạc sẽ bị coi là đối tượng đuổi giết của nàng ta. Nói không chừng, những cao thủ đi theo bên cạnh nàng đều phải chết. Dù sao vì bảo vệ một bí mật như vậy, Hằng La Thương Hội chắc chắn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của một vài tên phản hư cảnh. Nhiều năm không gặp, người đã vô sĩ thêm rất nhiều. Dương Khai châm chọc nhìn Tuyết Nguyệt. Giống như nhau thôi, người cũng đâu tốt lành gì đâu. Tuyết Nguyệt khẽ cười đáp. Tuy nhiên, người cho là như vậy có thể khiến cho ta sợ ném chuột vỡ đồ sao? Người quá là ngây thơ. Chương 1469. Dương Khai vừa nói ra lời này, nét mặt của Tuyết Nguyệt liền biến đổi, kinh ngạc nhìn Dương Khai thất thanh nói. Chẳng lẽ ngươi... Dương Khai nhếch mép, hừ lạnh đáp. Ta đã nói rồi, cùng lắm thì liều mạng cá chết lưới rách. Hiện tại ngươi để cho chúng ta rời khỏi thì còn cứu vãn được, nếu như không. Trong phút chốc, sắc mặt của Tuyết Nguyệt liền trở nên tái xanh. Nàng không ngờ Dương Khai lại quật cường đến mức đó. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy rất buồn và phẫn nộ. Nàng chỉ nói muốn hắn cùng đi với mình mà thôi, chứ không có ý định giết hắn. Mà ngược lại, đang có cơ duyên lớn lao chờ hắn. Vì sao hắn phải phản kháng tới mức đó chứ? Không biết có bao nhiêu người muốn theo nàng mà không được. Hiện tại cũng coi như là nàng đang chủ động vươn cành ô liu về phía hắn, lôi kéo hắn. Chỉ có điều phương thức hơi bá đạo một chút thôi. Sao hắn không hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng chứ? Từ khi chào đời cho tới nay, ngoài trừ... Đối với phụ thân của mình và hội trưởng Ngải Âu ra, Tuyết Nguyệt chưa từng bị động như vậy. Nữ nhân cuối cùng cũng là nữ nhân. Mặc dù trang phục bề ngoài có giống nam nhân ra sao, thì cũng không tránh khỏi hành động theo cảm tính. Thấy Dương Khai tỏ ra thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nét mặt của nàng ngược lại liền trở nên bình tĩnh. Người muốn đi thì cứ tự nhiên. Nếu thật sự muốn làm như vậy, nơi này ngoài trừ ta và ngươi ra, toàn bộ những người khác đều phải chết. Vừa nói ra, những cường giả phản hư cảnh bên cạnh Tuyết Nguyệt liền biến sắc, khẩn trương nhìn chăm chú Dương Khai. Tốt, tốt, tốt. Dương Khai cũng giận dữ cười, bước lên phía trước một bước, hung tợn nhìn Tuyết Nguyệt, chỉ tay gằn từng chữ nói. Hãy nghe cho rõ đây, Tuyết Nguyệt thiếu gia của các ngươi có một bí mật động trời. Hiện tại ta sẽ nói cho đám người các ngươi biết rốt cuộc là gì. Việc đã tới nước này, hắn đành đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể mạnh mẽ vạch trần ra mà thôi. Tuyết Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, cũng không cố ý muốn ngăn, nhìn như thể muốn cùng Dương Khai làm đến cùng. Nhìn về những phản hư cảnh bên cạnh nàng, nét mặt tất cả đều trở nên khác thường, mỗi người đều lo được lo mất đến cực điểm. Tuyết Nguyệt và Dương Khai đối thoại cũng không giấu giếm, mỗi một chữ mỗi một câu nói đều truyền vào trong tai của họ rất rõ ràng. Đến giờ phút này, làm sao bọn họ không biết, một khi Dương Khai thực sự tiết lộ bí mật kia ra, rất có khả năng bọn họ sẽ bị dính líu. Có đôi khi một chuyện nào không hề liên quan tới mình, nhưng chỉ nghe một chút có thể rước họa vào thân, nhất là đối với quái vật khổng lồ như Hằng La Thương Hội, có rất nhiều bí mật không thể nào tiết lộ ra ngoài. Nhưng tương đối mà nói, sự tò mò của những người này càng nhiều hơn. Phiến Khinh La và Bích Lạc cũng giống như vậy, hai nàng đều vẫn lỗ tai, vô cùng chăm chú lắng nghe. Thấy Dương Khai sắp tiết lộ ra cái gọi là bí mật động trời, lão giả có ba chòm râu dài bên cạnh Tuyết Nguyệt không nhịn được phẫn nộ quát. Cầm miệng đi! Làm sao có thể làm ngơ để chuyện như vậy xảy ra được? Lão liền quát lên chói tai, chỉ muốn chặn lại, không cho Dương Khai nói ra khỏi miệng mà thôi. Đồng thời thân hình thoát một cái, bay vút đến Dương Khai, còn đang lơ lửng giữa không trung, đã như đại bàng dương cánh, rất có khí thế, một chiêu muốn đánh chết Dương Khai. Dương Khai không thèm liếc nhìn lão ta, tức giận nghiến răng nói. Tuyết Nguyệt tam thiếu gia của các ngươi thích lão tử. Đúng. Thích lão tử, yêu lão tử một cách sâu đậm. Một câu nói ra, trời long đất lở. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Phiến Khinh La và Bích Lạc không khỏi lấy tay che miệng. Lúc thì nhìn Dương Khai, lúc thì nhìn Tuyết Nguyệt. Ánh mắt xinh đẹp tràn đầy kỳ quái. Mà lão giả có ba chòm râu dài đang đánh đến Dương Khai, chợt lảo đảo rồi ngã giữa không trung xuống. Sát chiêu vừa tung lập tức tan biến. Sau khi rơi xuống đất, lão liền trợn trừng mắt, hiện ra vẻ ngơ ngác. Nguyên một đám người trợn mắt muốn lồi con người ra. Tin tức này thật là kinh người. Thật là càn rỡ. Mỹ phụ bên cạnh Tuyết Nguyệt quát lên. Tam thiếu là người cao quý tới mức nào? Mỹ nữ bên cạnh nhiều như mây trên trời. Làm sao có thể đối với ngươi? Mỹ phụ vừa hét to vừa len lén nhìn sang Tuyết Nguyệt. Khi thấy được sắc mặt của nàng ta lúc trắng lúc xanh, cặp mắt cũng tròn tròn, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Nhưng thái độ tương đối lúng túng, giống như vừa bị nói trúng tim đen. Trời ơi, không phải là thật đó chứ? Mỹ phụ chột dạ. Mỹ nhân bên cạnh nhiều như mây trên trời ư? Dương Khai cười lạnh không ngớt. Người đã thấy hắn ngủ qua với mỹ nhân nào chưa? Người đã thấy hắn vui vẻ qua đêm cùng mỹ nhân nào chưa? Vừa nghe hắn nói như vậy, mấy vị cường giả phản hư cảnh chợt ngây ra. Cẩn thận nghĩ, liền thấy quả đúng là vậy. Tuy rằng tam thiếu đối với mỗi người đều khiêm tốn lễ độ. Nụ cười kia càng làm cho người ta thấy mát mẻ như gió xuân, làm điên đảo hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ thiếu phụ. Chính là thanh niên anh tuấn mà nữ nhân trên tinh vực muốn kết thành vợ chồng nhất. Hắn chưa bao giờ thiếu thốn nữ nhân, bất kể đi tới đâu đều có người nhung nhớ yêu thương, chủ động đối xử tốt đối với hắn. Nhưng thật sự, hắn chưa từng thân mật tiếp xúc với bất kỳ một nữ nhân nào, đừng nói là vui vẻ qua đêm. Trước kia, mọi người còn đang suy nghĩ, tam thiếu tự kềm chế bản thân, giữ mình trong sạch. Nhưng mà hiện nay... Suy nghĩ lại những lời đối thoại của Tam Thiếu và Dương Khai vừa rồi. Cái gì mà dưa hái xanh không ngọt, cứng quá dễ gãy các loại. Rồi đến việc Tam Thiếu chỉ cần dẫn Dương Khai đi, mà ngược lại bỏ qua yêu nữ kiều diễm bên kia. Trong lòng của mọi người đã tin đến 7-8 phần. Chẳng lẽ Tam Thiếu thật sự có sở thích đặc thù như vậy ư? Nhìn lại Tam Thiếu thấy sắc mặt của hắn đỏ bừng, rõ ràng là có tật giật mình. Lúc này Mỹ Phụ không dám lên tiếng tiếp. Trong lòng vừa tiếc hận lại muốn cười. Một nam nhân, sao có thể thích một nam nhân khác chứ? nét mặt của những người khác cũng như vậy. Những người này đều không biết đã sống bao nhiêu năm. Mỗi người đều cực kỳ am hiểu việc nhìn mặt đoán lòng. Vẻ mặt và thái độ của Tuyết Nguyệt đã đủ nói rõ vấn đề. Một trận cười không thở được truyền đến chính là Phiến Khinh La đang ở bên kia cười gặp cả người. Tiếng cười kia truyền vào trong tai càng khiến cho Tuyết Nguyệt thêm lúng túng như gai đâm sau lưng. Chỉ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui xuống. Từ nay về sau không dám gặp ai. Tuy nàng là nữ nhân nhưng lại giả dạng làm nam nhân trước mặt người ngoài. Bị Dương Khai nói ra như vậy thật sự rất mất mặt. Hết lần này tới lần khác nàng cố tình không phản bác, chỉ tức giận tới rùng người khi huyết đảo lộn. Một chiêu này của Dương Khai quả thật ngoài dự liệu của nàng. Nàng không ngờ Dương Khai có thể vô sỉ tới mức đó, không thèm để ý đến danh tiếng của nàng chút nào. Ngươi thật là độc. Da mặt của Tuyết Nguyệt co rúm, gân xanh trên trán thay nhau nổi, nhìn Dương Khai nghiến răng quát. Là còn dám làm như vậy để bêu xấu bản thiếu. Có phải bêu xấu hay không, trời biết đất biết, người biết ta biết. Dương Khai cười hăng hắc. Tốt tốt. Tuyết Nguyệt khẽ run người, nghiến răng phất tay nói. Bắt mấy người này lại cho ta, nhất là tên khốn khoác lác kia. Bản thiếu muốn tát vào miệng hắn ta, khiến hắn nếm mọi cực hình tàn khốc của thế gian này. Rất nhiều cường giả phản hư cảnh sửng sốt, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Trước kia, khi Tam Thiếu ra lệnh chưa từng nhân từ như vậy, bình thường cũng là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hôm nay, không ngờ lại lệnh cho phe mình bắt giữ ba người đối phương, hiển nhiên không muốn thương tổn tới bọn họ. Xem ra, tiểu tử kia không phải là ăn nói bừa bãi, bịa đặt bêu xấu. Nếu không với mức độ tức giận của Tam Thiếu hiện nay, làm sao để cho bọn họ sống sót? Còn nữa, nếu như quả thật là bêu xấu, với khả năng trấn định của Tam Thiếu, hắn cũng sẽ không để ý, lại càng không nổi giận. 6-7 vị cường giả phản hư cảnh tầng 3 liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Lão giả có ba chòm râu từ xa quát. Đắc tội rồi. Lúc này mới cùng những người khác dồn dập lao tới Dương Khai và Phiến Khinh La. Từng người đều phóng ra bí thuật và bí bảo. Tuy rằng khi thế hung hăng nhưng không hề có sát khí. Chỉ muốn hoàn thành mệnh lệnh của Tuyết Nguyệt bắt sống bọn Dương Khai mà thôi. Bọn họ cho rằng với số lượng và thực lực bên mình, liên thủ bắt giữ đối phương sẽ không khó khăn. Duy nhất chỉ có một chút khó khăn chính là yêu nữ của tu vi phản hư cảnh tầng 3 kia. Nhưng khi vừa giao thủ qua, mọi người mới phát hiện mình suy nghĩ quá đơn giản. Yêu nữ kia thì không cần nói, không biết tu luyện công pháp thần kỳ gì, chỉ phất tay, thánh nguyên và thiên địa linh khí đã kết hợp cùng nhau, tạo thành một mạng nhện to lớn rợp trời, gần như che khuất cả tòa cung điện. Nàng đứng trên mạng nhện di chuyển qua lại như dẫm trên đất bằng. Ngược lại, những người khác vừa chạm đến sẽ lập tức bị kềm chế, hành động bất tiện. Vừa mới giao đấu đã có một người bị thua thiệt nặng, bị đối phương dùng mạng nhện bao thành bánh chưng, khó mà thoát. Nàng có thực lực như vậy cũng có thể lý giải. Dù sao tu vi cảnh giới của nàng không phải là để trưng bày. Nhưng còn tên nam nhân gọi là Dương Khai kia cũng khiến người ta nhìn thấy mà cảm thán. Rõ ràng chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo lực lượng to lớn. Nhất là sợi tơ màu vàng bắn ra từ tay hắn lại có công hiệu phá vỡ thế thần kỳ. Còn có con chim lửa đang bay quanh trên đầu hắn. Còn có một người đá cao lớn cầm một cây gậy đen xì. Còn có trường kiếm biến thành cự long xanh biếc. Chỉ với một mình hắn mà đối kháng tận ba tên phản hư cảnh tầng 3, hơn nữa không chút nào rơi xuống hạ phong. Tên này không ngờ yêu nghiệt như vậy, chẳng trách làm cho Tam Thiếu bỏ qua sự phân biệt giới tính đối với hắn đặc biệt. Nhìn chung, Bích Lạc là tầm thường nhất. Tuy nhiên trong nháy mắt khi vừa bắt đầu chiến đấu, nàng đã trốn vào sau tầng tầng mạng nhện rồi che giấu khí tức, khiến không ai biết được nàng đang trốn nơi đâu. Thỉnh thoảng, nàng lại công kích ra một đòn từ nơi ẩn nấp rồi nhanh chóng trốn mất. Tuyết Nguyệt bên cạnh kinh ngạc quan sát rồi cười khổ. Công bằng mà nói, vừa rồi Dương Khai tuôn ra tin tức động trời như vậy, quả thật làm nàng rất tức giận. Nhưng cũng may Dương Khai không tiết lộ ra bí mật lớn nhất kia. Vì vậy Tuyết Nguyệt không muốn làm quá đáng. Giờ phút này từ xa nhìn, phát hiện qua 10 năm không gặp. Không ngờ Dương Khai trưởng thành kinh khủng như vậy, làm cho nàng cũng vui lây. Ý nghĩ giữ Dương Khai bên mình cũng càng thêm kiên định. Nhân tài như vậy chỉ có ở lại Hằng La Thương Hội, ở lại bên cạnh nàng mới có thể được bồi dưỡng một cách tốt nhất, mới có tiền đồ rộng lớn, phát triển được tài năng. Về phần yêu nữ kia, Tuyết Nguyệt nhìn về Phiến Khinh La, trên mặt lộ ra không cam lòng. Năm đó, nàng từng sống chung với Dương Khai một khoảng thời gian, biết trong lòng Dương Khai sớm đã có nữ nhân khác, cho nên hiểu nhầm rằng sở dĩ Dương Khai đi Vũ Bộc Tinh là bởi vì Phiến Khinh La. Nàng chỉ hận hiện nay không thể lập tức phong xuống một mình chiến đấu với Phiến Khinh La một trận, để Dương Khai biết rốt cuộc ai mới là sự lựa chọn chính xác nhất của hắn. Nhưng làm như vậy, sợ rằng sẽ khiến cho quan hệ giữa nàng và Dương Khai ngày càng ác liệt hơn thôi. Trong lúc nhất thời, nàng tỏ ra hết sức lưỡng lự, trong lòng chua xót. Chương 1470. Trong khi đám người Dương Khai, Phiến Khinh La và Hằng La Thương Hội đang giao đấu hết sức quyết liệt, thì tại những nơi khác bên trong đế uyển cũng đang không ngừng diễn ra cảnh máu chảy thành sông, đầu rơi liên tiếp. Ngay cả cường giả phản hư cảnh tầng 3 cũng không dám đảm bảo bản thân sẽ an toàn. Tuy rằng mọi người đều biết bên trong đế uyển nguy cơ trùng trùng, nhưng nhìn chung, trong này ẩn chứa đủ loại cơ duyên, nên vẫn khiến cho bọn họ lưu luyến quên trở về. Võ giả tiến vào bên trong nhiều không kể xiết, những người này đến từ những tinh vực khác nhau. Nếu như những thế lực bất đồng chạm trán cùng nhau, đa số sẽ lập tức chiến đấu. Thường thường chỉ khi một bên hoàn toàn thắng lợi, bên thua cuộc chết hết thì mới kết thúc mà thôi. Tại một nơi lửa cháy cuồn cuộn ngập trời, sức nóng ngay cả phản hư cảnh tầng 3 cũng không thể nào dễ dàng ngăn. Ngọn lửa này không phải chân thực, mà chỉ là thần thông do ảo trận phát ra. Nhưng nếu có võ giả bị giam cầm bên trong, lại có thể cảm nhận được vô cùng chân thực, giống như đang ở trong đám cháy dữ dội vậy. Giờ phút này, bên trong ảo trận, đang có ba cường giả phản hư cảnh khoanh chân ngồi. Ba người liên thủ phóng ra thánh nguyên, tạo thành một cái lồng bảo vệ, ngăn cản ngọn lửa xâm nhập, đau khổ, chống đỡ. Bọn họ đã trụ ở nơi này 4-5 ngày, nhưng mà không thể nào giải trừ ảo trận huyền bí để thoát vây. Thánh tinh, đan dược đều tiêu hao vô số. Thánh nguyên của bản thân vào chẳng có bằng ra, nhưng mà ngọn lửa xung quanh vẫn như rắn độc kéo đến vây quanh. Không bao lâu, ba người dần dần lâm vào tình cảnh ngày càng nguy cấp. Rốt cuộc, một trong ba người bị khô kiệt thánh nguyên. Thánh nguyên hộ thể trên người lóe lên vài cái rồi vỡ tan như bong bóng. Sắc mặt người này liền tái mét. Ba người còn lại thì liên tục lạc giọng thét lên, liều mạng thúc giục lực lượng bản thân muốn bổ sung lỗ hổng. Nhưng hết thảy đều vô ích. Trước đó, ba người liên thủ còn miễn cưỡng kéo dài một chút hơi tàn. Hiện nay, một người trong đó khô cạn lực lượng, khiến cho ngọn lửa đang vây quanh lập tức phủ lên, che lấp bọn họ như sóng biển. Tiếng kêu thảm thiết vang, rồi rất nhanh trở lại như bình thường. Đợi cho tới khi ngọn lửa tiêu tán, giờ phút này chỉ còn ba bộ hài cốt, không có vết thương, cũng không có một chút sinh cơ. Đây chính là biến hóa kỳ lạ của ảo trận. Tại một nơi khác giống như mê cung, một đám võ giả cùng tông môn đang kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau liều chết chiến đấu. Mà đối thủ của họ không phải là sinh vật sống, mà chính là khôi lỗi thượng cổ chỉ có bên trong đế uyển. Mỗi một con đều phát ra năng lượng đạt tới phản hư cảnh, thậm chí còn có cả phản hư cảnh tầng 3. Mặc dù thần trí của bọn chúng không cao, phương thức tác chiến cũng hết sức ngu ngốc, nhưng số lượng lại làm cho người ta kinh hãi. Công bằng mà nói, số lượng võ giả của tông môn này cũng không ít, khoảng 5 người, thực lực không thấp, nhưng mà trong loại địa hình mê cung, bị vô số khôi lỗi bao vây thì đúng là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Đại chiến kéo dài khoảng nửa ngày, trên mặt đất tràn đầy linh kiện và mảnh vỡ khôi lỗi sau khi bị đánh tan. Nhưng máu tươi cũng nhiễm đỏ mặt đất. Từng võ giả một chiến bại, bị khôi lỗi đánh chết. Nửa ngày sau, âm thanh ầm ĩ trong mê cung liền lắng xuống, trở về yên tĩnh. Những võ giả của tông môn không biết tên này toàn quân bị diệt, không thấy được chút khí tức của người sống. Những mảnh vỡ và đông đảo khôi lỗi chợt lặng lẽ biến mất, như thể chúng chưa từng xuất hiện qua. Số lượng võ giả chết bên trong trận pháp cấm chế và trên tay khôi lỗi đúng là không ít. Số còn lại thì bị giết chết do gặp phải đánh lén hoặc là giao đấu cùng nhau. Thông thường, khi xuất hiện một món bảo vật sẽ dẫn đến một cuộc gió tanh mưa máu. Bên trong đế uyển không có bất kỳ một quy tắc và đạo nghĩa nào, mà chỉ có nói chuyện bằng thực lực. Thực lực người nào mạnh, người đó sẽ tồn tại. Chém giết đẫm máu gần như mỗi giờ mỗi phút đều đang diễn ra. Nếu như có cường giả thực lực siêu phàm có thể bay trên bầu trời đế uyển mà nhìn, sẽ lập tức phát hiện ra, đế uyển này thật là một tòa cung điện hình bát giác khổng lồ. Bên trong đế uyển là từng dãy nhà được sắp xếp theo một quy luật huyền diệu, dường như ẩn chứa phép tắc thần kỳ nào. mà lúc này trong một tòa cung điện tại vị trí trung tâm của đế uyển, có hai nữ nhân đang lẳng lặng đứng. Một người mặc hắc bào nhìn qua rất cổ quái, mà người còn lại dáng người duyên dáng, dung mạo đoan trang, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ của phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Tuy nhiên, cường giả này lại đứng sau lưng nữ nhân cách hơn 30 trượng, điệu bộ vô cùng cung kính. Chính là Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân. Không ai biết các nàng đến tòa cung điện này và lúc nào, càng không biết các nàng đến đây vì mục đích gì. Chỉ có điều từ trang phục chỉnh tề và sắc mặt bình tĩnh của hai nàng cho thấy, đoạn đường này dường như các nàng chưa từng gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào, lại càng không có giao đấu qua. Đế uyển hình như đối với các nàng không đề phòng, nhường cho các nàng dễ dàng đi tới nơi này. Diện tích cung điện này vô cùng rộng lớn, khoảng hơn vạn trượng. Nhưng bên trong cung điện chỉ có một vật, đó chính là một cái quan tài bằng bạch ngọc trong suốt, không có quá lớn. Rõ ràng không có bất kỳ lực lượng nào duy trì, nhưng mà quan tài bằng bạch ngọc trong suốt này lại lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng dị kỳ. Giờ phút này, Dương Viêm đang đứng phía trước quan tài bằng bạch ngọc trong suốt, lặng lặng chăm chú quan sát, ánh mắt phức tạp. Trong quan tài có một người đang nằm, hình dáng rõ ràng là một nữ nhân. Nhìn lên khuôn mặt thì giống Dương Viêm như đúc. Nếu có Dương Khai ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người đang nằm trong quan tài này là ai. Tinh Không Đại Đế. Mấy vạn năm trước đã thống nhất tất cả những siêu cường giả trên tinh vực. Truyền thuyết về nàng cho tới nay đã được người ta truyền tụng đến mức thuộc lòng. Tinh đế lệnh mà nàng luyện chế ra khiến cho các thế lực lớn vô cùng mơ ước. Bất kỳ một thế lực nào thu được đều sẽ coi là bảo vật trấn phái, không dám dễ dàng vận dụng. Chỉ vào thời điểm sắp diệt vong mới có thể mời ra tinh đế lệnh, phóng ra thần thông mà đại đế phong ấn bên trong. Địa vị của nàng cao tới mức có thể một tay che trời, là tồn tại cao nhất trên toàn bộ tinh vực. Nhưng lại không ai biết, Tinh Không Đại Đế thành danh vang dội này lại là một nữ nhân. Có lẽ giới tính của nàng sớm bị người đời quên mất trong dòng sông lịch sử. Cũng có thể là từ trước tới nay chưa từng ai thấy được hình dáng chân thực của nàng. Nhưng uy danh nàng thì vẫn lưu truyền muôn đời. Nhìn nữ nhân nằm bên trong quan tài trong suốt, Dương Viêm có một loại ảo giác như chính mình đang soi gương. Từ hình dáng đến dung mạo của hai người giống nhau như đúc. Điểm bất đồng duy nhất chính là khí chất. Mặc dù đang ngủ say, nhưng từ dung nhan của đại đế cũng lộ ra một vẻ uy nghiêm. Loại uy nghiêm này là một loại khí chất cao quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng, dường như chỉ liếc nhìn nàng một cái thôi cũng phạm vào tội lớn rồi. Thì ra bộ dáng của ta là như thế này. Dương Viêm nhẹ giọng cảm thán. Đại nhân. Diệp Tích Quân khẽ gọi, nghĩ rằng Dương Viêm đang muốn sai bảo nàng điều gì. Ta không sao, ta chỉ đang tự nhủ mà thôi. Dương Viêm hờ hững đáp. Diệp Tích Quân không dám nhiều lời, cúi đầu yên lặng đứng tại chỗ. Dương Viêm nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu nhìn xung quanh, rồi khẽ thở dài lên tiếng nói. Nguyện vũ hoán hồn đại trận này, không xa biệt lắm, cũng nên khởi động rồi. Giờ phút này toàn bộ mặt đất, vách tường bên trong cung điện khổng lồ, đều hiện ra những phù văn huyền ảo phức tạp. Theo ánh sáng của từng phù văn phát ra, cả cung điện dần dần tràn ngập một loại lực lượng huyền diệu. Diệp Tích Quân đứng tại đây, dường như loáng thoáng nghe thấy những âm lực uyển chuyển truyền đến, tự như có người đang kêu gọi bên tai, khiến cho thần hồn linh thể của nàng giống như bị kích động muốn chui ra khỏi thể xác. Ý niệm này hiện ra khiến mồ hôi lạnh của Diệp Tích Quân toát ra khắp người. Thần hồn linh thể vô cùng yếu đuối, bình thường đều ẩn giấu trong thức hải. Thông thường, võ giả sẽ không để thần hồn linh thể rời khỏi thể xác, trừ khi gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu không tìm được vật dẫn thích hợp, thì thần hồn linh thể sau nửa ngày sẽ tan biến trong trời đất, thần hồn câu diệt mãi mãi. Nguyện vũ hoán hồn đại trận này, Diệp Tích Quân chưa từng nghe qua, cũng không biết tác dụng diệu kỳ ra sao. Nhưng dựa theo tình hình của bản thân lúc này phán đoán, đây chắc chắn có quan hệ đến việc đại đế thức tỉnh. Theo mỗi một võ giả lần lượt bỏ mình trong đế uyển, tại cung điện nơi Dương Viêm đang ở, số lượng phù văn sáng lên cũng ngày càng nhiều. Dường như nguyện vũ hoán hồn đại trận có quan hệ với việc võ giả tử vong bên ngoài, phải trả giá bằng tính mệnh của bọn họ để khởi động. Dương Viêm không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng mà đại đế thì có thể. Đế uyển nằm quay mặt ra toàn bộ tinh vực, võ giả đã đi vào trong này đều phải chuẩn bị tâm lý, tìm bảo vật bên trong đương nhiên sẽ kèm với nguy hiểm. Không ai ép bọn họ vào đế uyển, tất cả đều tự nguyện. Hiện tại bỏ mạng tại đây trở thành lực lượng cơ bản để khởi động Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận, đương nhiên không có gì oán hận. Vì để bản thân thức tỉnh, chết một số người thì sao chứ? Những phản hư cảnh này trong mắt của đại đế có lẽ không bằng một con kiến. Thấy số lượng phù văn chưa phát sáng bên trong cung điện chỉ còn dư có mười mấy cái, Dương Viêm không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua lối vào. Nhưng tất cả trống vắng, không một ai tới. Muốn được nhìn thấy mặt người đó một lần cuối cũng trở thành hy vọng xa vời. Dương Viêm chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Dường như chỉ trong nháy mắt, cả cung điện đã sáng rực rỡ. Tất cả phù văn đều phát sáng. Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận bố trí nơi này ầm ầm vận chuyển. Từng phù văn một từ khắp xung quanh cung điện bay đến, tự như sao băng vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ. Tất cả đều đồng loạt phong đến, chìm vào bên trong cơ thể mềm mại của Dương Viêm. Dương Viêm không khỏi lộ ra đau đớn. Diệp Tích Quân kinh ngạc quan sát, nhưng giờ phút này nàng không giúp được gì. Thậm chí ngay cả động đậy một ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nàng đã trở thành người xem, chỉ có thể tập trung quan sát vào thời khắc lịch sử này thôi. Diệp trưởng lão. Từ bên kia bỗng truyền đến tiếng gọi của Dương Viêm. Diệp Tích Quân vội vàng đáp. Có thuộc hạ. Bất kể sau này ta trở nên ra sao, người phải hỗ trợ cho Dương Khai một cách tốt nhất. Diệp Tích Quân ngây ra, sau đó nghiến răng đáp. Tuân lệnh đại nhân. Mệnh lệnh của Dương Viêm cũng coi như mệnh lệnh của đại đế. Nàng sẽ không hỏi lý do, chỉ có tuân lệnh thi hành mà thôi. Trong lúc mơ hồ, trong ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt, Diệp Tích Quân loáng thoáng thấy được vẻ mỉm cười. Ngay sau đó ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ thân hình của Dương Viêm, tạo thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng liền nhoáng lên một cái, bắn thẳng vào trong quan tài bạch ngọc trong suốt. Dương Viêm cũng biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cả cung điện khôi phục vẻ yên tĩnh, dường như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ phù văn được thắp sáng đều mờ đi, Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận cũng ngừng vận chuyển. Trong đại điện chỉ còn lẻ loi một mình Diệp Tích Quân và một cổ quan tài trong suốt đang nằm lơ lửng giữa không trung. Kết thúc tập 275 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.